Thế giới hoàn mỹ, chương 1844, có một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một giới muốn bị ném bỏ sáo, Thạch Hạo thở dài, rất nhiều người đều phải rời, hắn không biết mặt pháp thời. Đại nơi này còn có thể còn lại cái gì, phải chăng tàn khốc nhất thời đại tiến. Đến về sau, thế gian thực sự không có đạo pháp có thể nói. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thạch Hạo dạo bước dẫm trên mặt đất lá vàng. Hướng về phía trước mà đi. Ta muốn đi, tiểu cầu tể thế mà như vậy đột nhiên nói ra. Thạch Hạo hơi kinh hãi, tỉnh lại, cái này tiểu cầu tể tuy nhiên rất hung, rất xảo trá, đồng thời lai lịch bí ẩn, nhưng là cùng hắn mấy tháng, rất có giao. Tình thế mà đột nhiên như vậy muốn rời khỏi, muốn ngươi đi nơi nào? Thạch Hạo hỏi thăm, tiên vực, nói, không có ngày xưa tùy ý, cũng không hề dữ dằn, mà chính là tâm tình nặng. Nề, giống như là một cái tư tưởng khắc sâu sinh linh. Loại khí chất này cùng nó ngày thường hoàn toàn không tương xứng. Trịnh trọng như vậy, không giống như là ngươi phong cách. Thạch Hạo nói ra, ai có thể nhìn thấu ai, ai lại có thể che lại hết thảy, thế gian này khó. Phân phức tạp, người ta tại trong hồng trần vui cười, cuối cùng vẫn muốn đi độ. Tiểu cầu tể nói một mình. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này tiểu cầu tể bị kích thích sao? Ngươi vì sao đột nhiên phải vào tiên vực? Thạch Hạo hỏi thăm. Có lẽ, nơi đó mới là ta kết cục, có chút chuyện cũ năm xưa, một mực không? Có đáp án, ta muốn đi truy tầm. Tiểu cầu tể đáp lại. Y theo nó nói chỗ, mạt pháp thời đại muốn tới, tiên vực môn khẳng định phải. Hoàn toàn quan bế, tiếp tục thời gian có lẽ có một cái kỷ nguyên xa xưa như. Vậy, hiện tại không đi vào, liền không có cơ hội. Ngươi không phải có thù người ở nơi đó sao? Thạch Hạo nhắc nhở, nó cái gọi là nhân sùng mà sáng nay đã thành tiên, nếu là... biết được nó đi vào, sẽ sống lột nó. Mặc dù có thể chết, nhưng là không thể không làm, ta từng đi theo vô. Trung tiên vương, ân không thể không báo. Tiểu cầu tể đáp, hiện tại, nó không hề xưng chính mình vì tiên vương, mà chính là rất nghiêm. Túc trịnh trọng như cùng một cái độc giả cao tuổi cũng không tiếp tục lỗ. Mãng, không nói khoác mà không biết ngượng. Vô trung tiên vương, mặc dù sinh tại cửu thiên thập địa, nhưng đi qua tiên vực. Truy cầu đại đạo cực đỉnh, ở nơi đó lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, nghiệm. Chứng một ít gì đó. Khi Thạch Hạo nghe nói những này về sau, 10 phần kinh ngạc, vô trung tiên. Vương muốn nghiệm chứng cái gì? Hắn tinh thông thời gian đại đạo tối hậu thời kỳ từng cùng luân hồi tiên. Vương cùng nhau nghiên cứu tuế nguyệt thay đổi, cùng luân hồi, muốn xem xét. Đến tột cùng phải chăng có một loại nào đó quy luật? Cái gì quy luật? Thạch Hạo bị nó lời nói hấp dẫn. Từ đế rơi xuống tiên cổ, lại đến tương lai đại thanh tẩy, đây có phải hay? Không làm một cái trung cực luân hồi, hoặc là có ít người tại luân hồi. Nói, có ý tứ gì? Thạch Hạo tương đương vẻ mặt nghiêm túc, đề tài này có chút trầm trọng, cũng rất cao xa. Từ đế lạc thời đại bắt đầu, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên bị tiêu. Diệt cái này giống như là một cái đáng sợ luân hồi thiên địa đang lặp lại quá. Trình này sao? Nói. Còn có, này cái gọi là đại thanh tẩy phải chăng muốn chung kết, có tư cách. Tham dự sinh linh phải chăng chính là cái này luân hồi kẻ thúc đẩy, cũng hoặc là xưng là luân hồi giả. Tiểu cầu tể tự nói. Thạch Hạo biết, nó tuy nhiên chỉ nói vụn vặt nhưng lại để lộ ra không ít thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã từng là vô trung tiên vương cùng luân hồi tiên vương phát hiện manh. Mối, muốn biết rõ đồ vật. Đến tột cùng là chuyện xưa tại luân hồi, vẫn là người tại luân hồi. Tiểu cầu tể lại ngữ. Người muốn vào tiên vực biết rõ ràng những này. Thạch Hạo hỏi thăm, lấy đạo hạnh của ta tới nói, hơn phân nửa là làm không rõ còn đi không đến. Vô trung tiên vương cùng luân hồi tiên vương trước mặt bọn họ qua. Tiểu cầu tể lắc đầu. Vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Thạch Hạo nghi hoặc, ta chỉ muốn tìm về vô trung tiên vương, ta không muốn hắn chết đi. Tiểu cầu tể mang theo sầu não. Thạch Hạo ngạc nhiên, vô trung tiên vương không phải chết à, máu nhuộm chiến. Kỳ táng tại cửu thiên thập địa, ngay cả hắn chuông đều tàn, thiếu khuyết nổi. Uẩn chi khí linh, hóa thành chuông thi. Là chết, nhưng ta không cam lòng a. Tiểu cầu tể gầm nhẹ, tâm tình xa sút mang vạn cổ ai sầu. Cái này có thể thay đổi gì? Qua cũng vô ý nghĩa, Thạch Hạo mặc dù không có. Nhiều lời, nhưng là vỗ nhẹ nhẹ đập nó đầu vai, hết thảy đều không nói bên. Trong. Không phải, có lẽ có một nơi thật có thể thay đổi gì. Nói, nó nghiên cứu không thấu vô trung tiên vương đại đạo thành quả, cũng nhìn. Không thấu luân hồi tiên vương trung cực thành quả nghiên cứu, nhưng là, nó. Lại nghe được bọn họ nói ra quá một số kết luận. Tiểu cầu tể không cho là mình có thể lý giải thấu triệt này trong nguyên nhân. Nhưng là nó nghe được, có một chỗ như vậy, có lẽ tràn ngập biến số. Có một chỗ, ở nơi đó, có lẽ có thể lần nữa tìm tới vô chung. Tiểu cầu tể hai mắt dần dần có thần, trở nên kiên nghị. Có một chỗ, nơi đó thông thiên, thông linh, thông cổ kim, có lẽ có thể chứng kiến kỳ. Tích, nói, đây là vô chung tiên vương cùng luân hồi tiên vương nâng lên một chỗ, bọn họ. Đã từng muốn đến đó quan trắc, đồng tiến được nghiệm chứng một chỗ bí chi địa. Đáng tiếc, bọn họ chưa kịp làm những này, liền bạo phát thảm thiết nhất chi. Chiến, ra ngựa bọc thây còn. Gặp lại, ta cảm thấy, người rất không bình thường, trong mơ hồ có ngươi trí. Nhớ, không biết là năm đó nhìn thấy một góc tương lai, vẫn là trong cõi u minh. Cho ta một loại cảm ứng, một loại gợi mở. Trước khi đi, tiểu cầu tề rất trịnh trọng, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, lại nói. Như vậy nói, trên thực tế, Thạch Hạo đã nhìn ra, cái này tiểu cầu tề đối người khác đều. Chẳng thèm ngó tới, mười phần ngông cuồng, há mồm liền dùm beng lấy người nào. Sùng, nhưng đối với hắn tuy có cãi nhau, nhưng lại rất chú ý phân tắc mười. Phần cẩn thận, tựa hồ, trời sinh nó đối Thạch Hạo có loại tiềm ẩn kính sợ, cho dù nhe răng. Cũng không dám quá phận. Người thấy ta một góc tương lai. Thạch Hạo hỏi thăm, người cũng biết ta từng chiến đến thân thể tàn, cơ hồ xem như vẫn lạc đem. Chính mình táng tại chỗ kia địa phương, nguyên thần cơ hồ tan hết, không có. Còn lại bao nhiêu tuy nhiên tại chỗ kia trời sinh dưỡng thi huyệt, dưỡng hồn. Chôn một cái kỷ nguyên, nhưng kết quả là ta cuối cùng không phải là ta, có chỉ là tàn niệm, rất nhiều thứ đều khó có khả năng nhớ lại. Nói, nó lời nói nặng nề, mang theo một loại không khỏi bi ai. Bởi vì, nó thực tương đương chiến tử. Bây giờ, bất quá là một tia tàn hồn toái. Phiến tại trong thi thể thông linh, lại lần nữa sinh ra một cái tân nguyên. Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đã không tính là đã từng vị cường giả kia. Có thể nhớ lại ngày xưa một ít gì đó, đã coi như là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống, luôn luôn phải có mục tiêu, người trẻ tuổi, gặp lại, đời này. Chúng ta hẳn không có cơ hội gặp lại lẫn nhau, nếu có luân hồi, trăm ngàn vạn. Thế sau lại gặp nhau. Tiểu cầu tể đi, nó đi truy tầm một con đường, phải chứng kiến nơi đó có cái gì kỳ tích nghĩ. Đến đã từng người, cứ như vậy đi. Thạch Hạo buồn vô cớ, hắn còn có thật nhiều sự tình muốn hỏi, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không biết từ nơi nào nói lên. Hắn đuổi tiếp yên lặng tiễn biệt mấy lần muốn mở miệng. Cái này một giới, kỷ nguyên này, đã không có cứu, chính ngươi sớm làm dự. Định, tiểu cầu tể quay đầu, có bi quan như thế sao? Ngươi tự nhận là có một kiếm bổ ra vạn cổ đại phách lực à, thực đổi thuyết. Pháp, có này trọng yếu nhất thực lực sao? Một kiếm đoạn vạn cổ một. Luân hồi, này tuế nguyệt trường hà bên trong, này kỳ nguyên chìm nổi ở giữa. Đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, ngươi ngăn trở, giết tới sao? Dù là một, cái kỳ nguyên, chỉ nhảy ra một cái sinh linh, cũng nan địch a tiểu cầu tể đi, hoàn toàn biến mất. Còn có hơn một tháng kết thúc, sách vừa đến hậu kỳ liền thật khó viết các. Loại đều muốn hô ứng đứng lên, hôm nay chỉ có một chương, lại suy nghĩ tỉ mỉ. Sau đó mặt, cách chương.